Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 444, chương 450, Phật môn an bài. Tây Du dẫn đầu, coi là ta Phật môn bên trong người. Chuẩn đề trước tiên mở miệng. Đông Phương Ngũ Thánh liếc nhau, gật gật đầu, không ý kiến. Hắn đi về phía Tây đoàn đội dự tính chung 5 người. Phân biệt là nữ oa cung 1 người, người dạy 1 người, thiên đình 1 người, long tộc 1 người. Có thể hay không? Chuẩn đề mở miệng lần nữa. Lần này Đông Phương Ngũ Thánh bắt đầu do dự. Phật Pháp Đông Truyền, định có thể thu được không nhỏ công đức. Thậm chí là tại Phật Ma Chi Kiếp điều kiện tiên quyết. Đi về phía Tây đoàn đội có thể lấy được công đức số lượng. Không thể nói được có thể đạt tới phong thần cấp bậc. Cho dù Đông Phương Ngũ Thánh thuộc về liên hợp thể, nhưng cũng nhất định phải giành giật một hồi. Tiếp dẫn, chuẩn đề chính là nhìn ở điểm này. Vừa rồi chủ động đưa ra đoàn đội phân phối, ý đồ tan rã Ngũ Thánh liên minh. Dù sao tại Tần Hoàng một chuyện phía trên, bọn họ có thể bị thua thiệt không nhỏ. Chỉ bất quá nha, bọn họ tiểu tâm tư, lập tức bị nữ oa nhìn thấu. Đoàn đội nhân viên có thể như thế phân phối, nhưng Phật Pháp Đông Truyền, nếu là không trải qua kiếp nạn, tất sẽ không bị người chân quý. Tây Du làm trải qua 9981 nạn, các giáo phái bằng thực lực phân phối, chỉ cần định ra, thu hoạch công đức bao nhiêu. Tại Tây Du sau khi kết thúc đều không thể có bất kỳ dị nghị gì. Phật môn có thể đáp ứng không? Cái này, chấm ngoặc kép, chuẩn đề không nghĩ tới nữ oa sẽ chủ động đưa ra lịch kiếp một chuyện. Trong lúc nhất thời bị đánh trở tay không kịp, đành phải đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía chính mình sư huynh. Tiếp dẫn than nhẹ một tiếng, vốn là hắn là muốn đợi đến phân liệt liên minh về sau. Nhắc lại ra lịch kiếp một chuyện, hiện tại đã bị nữ oa sớm khám phá. Lại nói đến như thế minh bạch, như vậy cũng chỉ có thể để Như Lai hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đến mức vì sao bọn họ không tự thân lên, nhị thánh đối ngũ thánh, có thể kéo lại thánh nhân không nhúng tay vào, đã là cực hạn, bọn họ vẫn rất có bước đếm được. Có thể, đã mọi người đồng ý, vậy liền báo cáo thiên đạo đi. Chúng thánh nhân nghị định, đồng đều không dị nghị về sau. Nữ oa đại biểu thánh người chủ động cầu kiến thiên đạo, đem quyết định của bọn hắn nói ra. Nghe nữ oa đám người quyết định, thiên đạo nhắm mắt lại, suy tư một trận, sau đó mở hai mắt ra. Một tia chớp bỗng dưng nổ vang, xem như lấy thiên đạo lời thề, đồng ý thất thánh quyết định. Có thể, Tây Du sự tình cấp bách, Phật Ma Chi Kiếp, việc quan hệ toàn bộ hồng hoang thiên địa tương lai, các ngươi cần cẩn thận. Nói xong, thiên đạo liền phất phất tay, đem tất cả mọi người rời ra Tử Tiêu Cung, đồng thời trực tiếp trục xuất về mỗi người hành cung bên trong. Đợi đến chúng thánh đồng đều sau khi rời đi, Tử Tiêu Cung bên trong, bỗng nhiên xuất hiện A lại ra bóng người. Thiên đạo, Tây Du ngươi thật mặc kệ, ngươi thì không sợ, lại ra một lần ngoại lệ. A lại ra ngồi tại thiên đạo bên người. Đùa bỡn trên người hắn lôi đình đạo báo. Thiên đạo hờ hững nói ra, hồng hoang, không chỉ là ta một người hồng hoang. Thế giới phát triển, thăng cấp, xưa nay không là một người có thể hoàn thành. A, người thì mạnh miệng đi. Bất quá ta ngược lại là rất muốn biết, cái kia luôn có thể cho chúng ta mang đến ngạc nhiên đế tân, lần này lại sẽ náo ra dạng gì động tĩnh. A lại ra ánh mắt quét hướng thiên đình phương hướng, rất có ý vị nhìn về phía Tử Vi đế cung. Thiên đạo không có đáp lời, chỉ là một lần nữa hai mắt nhắm nghiền, thần thức du tàu tại hỗn độn biên giới, tựa hồ tại phòng bị cái gì. Phật môn linh sơn, trở lại đạo trường về sau, tiếp dẫn chuẩn đề liền lập tức đem Như Lai, Nhiên Đăng, Di Lặc Tam Phật tiếp đến, thương nghị như thế nào tốt hơn hoàn thành Tây Du. Tử Tiêu Cung bên trong các người cũng đã nghe đến thánh nhân đối thoại. Đa bảo Như Lai, Tây Du một chuyện, người nhưng có kế hoạch. Chuẩn đề ánh mắt nhìn về phía Đa bảo. Nói thật, những năm này hắn đối Phật môn biểu hiện vẫn là rất hài lòng. Nhất là vì vào ở Nam Chiêm Bộ Châu, Phật giáo chủ động phân ra tiểu thừa giáo nghĩa, dạy bảo người hành thiện tích đức, có thể vào ở Nam Chiêm Bộ Châu một chuyện, để hắn có chút hài lòng, thì liền Đông Thắng Thần Châu, đều có người bắt đầu nghiên cứu tiểu thừa giáo nghĩa, thậm chí đã trải qua sơ bộ xuất hiện Phật giáo manh mối. Ngoại trừ Kim Thiên Tử, Tây Du chủ yếu lịch kiếp người còn chưa hiện thân, chấm ngoặc kép, Như Lai nghĩ nghĩ, đem chính mình cần trợ giúp nói ra. Hiện tại chủ yếu có hai vấn đề lớn cần phải giải quyết. Một, Phật ma chi kiếp lịch kiếp người. Chúng ta nhất định phải nắm ở trong tay, khiến cho trở thành Tây Du người. Cân nhắc đến lần trước phong thần lượng kiếp người chủ sự Khương Tử Nha, thân công báo đồng đều bái tại thánh nhân môn hạ. Lần này, đợi lượng kiếp chủ giác xuất thế về sau, chỉ sợ đến lão sư tự mình thu đồ đệ. Chuẩn đề gật gật đầu, biểu thị lời này hợp lý, hơi trao đảo một cái thân, đỉnh đầu thiên hoa nở rộ, một tên thân mặc đạo bào, mi tâm vạn tự kim sắc Phật ấn lão giả nhảy ra ngoài. Này hình tượng tiên phong đạo cốt, xem xét liền biết là đắc đạo chi sĩ. Bồ đề, gặp qua bản tôn, người ta vốn là một thể, dạy bảo lượng kiếp chủ giác một chuyện, đến làm phiền ngươi tự mình đi một chuyến. Chuẩn đề từ tốn nói, bồ đề thi lễ một cái, nói viết, có thể, sau đó liền mở ra không gian thông đạo, theo linh sơn biến mất. Chuẩn đề lần nữa nhìn về phía Như Lai, bồ đề chính là ta bản thể, đem tại Tây Ngưu Hạ Châu Linh Đài Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động Thụ Đô, nhân vật chính xuất thế về sau, các ngươi làm dẫn dắt hắn tiến đến bái sư, không thể có lầm. Tây Ngưu Hạ Châu, có Linh Đài Phương Thốn Sơn một chỗ sao? Nhiên Đăng có chút mê hoặc. Hắn tại Tây Ngưu Hạ Châu ngây người gần 6.000 năm. Thế nào chưa từng nghe nói qua như thế tiên gia phúc địa? Bất quá thân là chuẩn đề đệ tử thân truyền Di Lạc. Cùng đa bảo Như Lai. Ngược lại là trước tiên liền hiểu. Đủ tề bái hạ đáp. Lão sư từ bi. Cái thứ hai khó khăn. Thế nhưng là chỉ Thiên Đình Tử Vi Đế Cung, làm đa bảo muốn lần nữa nói ra bản thân cần có cái thứ hai trợ giúp lúc. Tiếp dẫn đột nhiên mở miệng, cái này, xác thực như thế, đa bảo có chút ngượng ngùng nói ra. Theo lý thuyết, Phật môn hiện tại thế lớn, đơn thuần chiến lực, thậm chí so Thiên Đình còn mạnh hơn đại. Thế nhưng là ma giáo thành lập một chuyện, cùng mặt đất yêu quốc, đều bị đế tân mượn cơ hội cho thật tốt dạy dỗ một trận. Thấp xuống thật nhiều Phật môn tại Hồng Hoang sức ảnh hưởng. Lần này Tây Du, hắn là thật có chút sợ đế tân nháo sự. Dù sao, bừa bãi lượng kiếp, nghịch chuyển thiên đạo đại thế cái gì? Hắn đế tân cũng không phải chưa từng làm, mà lại, còn làm đến 10 phần hoàn mỹ. Vạn nhất hắn lại muốn tới quấy sự tình. Người để đa bảo ứng phó như thế nào? Không cần lo lắng. Đông Phương Ngũ Thánh đã hứa hẹn, Tử Vi Đế Cung đem vô điều kiện cho Phật môn 3 lần tiện lợi. Một khi xảy ra vấn đề, các ngươi tận có thể sử dụng thánh nhân hứa hẹn. Tử Vi Thiên Đế tuy mạnh, cũng không dám chống lại thánh nhân chi lệnh. Cái này, lão sư, muốn không phải là trước thăm dò. Đa bảo vẫn như cũ không an tâm, dứt khoát ưỡn nghiêm mặt đưa ra thử ý kiến. Tiếp dẫn hơi hơi nhíu lông mày. Tử Vi Đế Cung mạnh hơn, vậy cũng muốn tại quy tắc phía dưới làm việc. Đa bảo, quá sợ, có thể, các ngươi không phải tại liên hệ Tây Hải Long Cung, muốn phân liệt long tộc số mệnh, trả lại Phật môn sao? Việc này ngươi có thể dùng đến dò xét Tử Vi Đế Cung thái độ. Như đối phương thật muốn cản trở đi về phía Tây, ngươi lại đến cùng ta thương nghị, nhưng nhớ lấy, không thể chủ động trêu chọc Tử Vi Đế Cung. Chỗ có cần Thiên Đình phối hợp sự tình, tốt nhất cùng Hạo Thiên Vương Mẫu thương nghị. Như Lai, người có thể minh bạch, chúng ta cần tuân thánh dụ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.